Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 414, Vũ Châu phong khởi. Vũ Châu, ta Trần Cửu lại trở về, đứng tại Vũ Châu cửa thành. Trần Cửu phát ra một tiếng cảm khái. Tại Vũ Châu chỗ cửa thành, cờ màu phấp phới, người đông tấp nập, Vũ Châu Châu phủ đại nhân, các đại thế gia nhà ở cũng đứng ở đâu bên trong. Trông mong mà đối đãi, dù sao cũng là bên trên tam đẳng hầu gia. Cái này Vũ Châu thành quyền quý vẫn là muốn nể tình. Liền xem như thầm bên trong có bẩn thỉu, nhưng là tại ngoài sáng bên trên cũng phải lộ ra hữu hảo nụ cười. Bằng không ngươi hôm nay dám đem cái này vì hầu gia cho phơi lấy, ngày mai triều đình liền sẽ đối ngươi sinh ra cảnh giác. Đây không phải công khai đánh triều đình mặt à? Triều đình mới là chính thống. Gặp qua hầu gia, Vũ Châu Châu phủ đứng tại các vị quan viên phía trước nhất. Lúc này nhìn thấy Trần Cửu khung xe về sau, thì lễ, nhìn lấy cái này Vũ Châu quan phụ mẫu. Trần Cửu đáp lễ, đại nhân không cần đa lễ. Bản hầu chẳng qua là bị bệ hạ một chân đá ra kinh sư. Đến nơi này chính là vì du sơn ngoạn thủy. Tất cả mọi người không cần câu nệ. Châu phủ bên người mãi mãi cũng đi theo một cái bề ngoài xấu xí lão nhân. Nếu không phải người quen giới thiệu, người nào cũng sẽ không chú ý tới khuôn mặt này bình thường lão nhân. Đây là châu phủ quản gia. Mọi người gặp qua lễ. Châu phủ lộ ra vẻ tươi cười. Hầu gia, bản quan đã tại trong nha môn bị xuống tiệc rượu. Vậy làm phiền đại nhân. Đang nói, một đại hán đẩy người sát khí chen tới. Thảo nghịch đợi, còn nhớ đến bản tướng quân không? Trần Cửu quay đầu, lộ ra ôn hòa ý cười. Gặp qua tướng quân, đại hán này chính là Vũ Châu trấn phủ tướng quân Chu Khuê. Không nghĩ tới năm trước hầu gia vẫn là bạch thân. Một cái chớp mắt ấy liền biến thành triều đình tân quý. Uy danh hiển hách bên trên tam đẳng đợi. Ta lão Chu cả đời này sống đến chó trên người. Hôm nay hầu gia trở lại quê hương. Vừa vặn không say không về. Trần Cửu gật gật đầu. Không say không về. Yến hội tại châu phủ nha môn triển khai. Nấu cơm đồ ăn tự nhiên không phải châu phủ nha môn đầu bếp, mà chính là đại tử lâu đến tay cầm muôi sư phụ. Trần Cửu mới tới Vũ Châu, tự nhiên không tốt trương dương qua tử lâu. Cái này bên trong cũng không phải kiếp trước loại kia giao thông không phát đạt chi địa. Tại cái này bên trong âm thần cường giả tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng. Không cho phép ngươi hiện đang làm gì. Thượng kinh hoàng đế đã biết rõ. Châu phủ đại nhân còn tính là hữu tâm. Trần Cửu trong lòng thầm khen. Bầu trời xanh thẳm. Mọi người ngay tại châu phủ nha môn lộ thiên chi địa bày xuống yến hội. Trần Cửu cùng châu phủ còn có Vũ Châu danh quý nhất lưu ngồi tại hết thảy. Đầy sân đều là người. Chu Khuê ngồi tại Trần Cửu bên người. Hầu gia, ngài lão nhân ra đến Vũ Châu. Bệ hạ có thể từng đã thông báo cái gì mật chỉ. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đem chén rượu nhẹ nhẹ đặt ở bên môi nhấp một thanh. Nếu là mật chỉ, này làm sao có thể nói ra. Trần Cửu lời này lập lờ nước đôi. Lời nói bên trong ý tứ mọi người có chút đau đầu. Lời này đã có thể lý giải thành Trần Cửu trên thân đúng là có mật chỉ, nhưng là không thể nói ra được. Một loại khác ý là mơ hồ. Đã không nói cho ngươi ta có, cũng không nói ta không có. Chu Khuê nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu. Chính là này lý. Mặt tướng đường đột, thân là hầu gia, thân phận tự nhiên không phải hắn cái này thủ tướng có thể so sánh. Mặt tướng tự phạt một chén. Nhìn lấy Chu Khuê uống một hơi cạn sạch, Trần Cửu uống một ngụm, sau đó nói, Minh Dương tiên sinh trở về Ứng Thiên Thư Viện có phải hay không? Châu phủ đại nhân gật gật đầu, so ngươi sớm mấy ngày. Trần Cửu nhưng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại nghe được một có người nói, hầu gia, tại hạ là Lưu gia gia chủ Lưu Ba Nam, Lưu An chính là tiểu nhi. Từng nghe nói tiểu nhi trong lúc vô tình mạo phạm qua hầu gia. Xin hầu gia đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha thứ tiểu nhi một lần. Tại hạ Hà gia gia chủ làm gì điền. Tiểu nhi Hà Trung Quốc. Đã từng mạo phạm qua hầu gia. xin hầu gia đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tiểu nhi. Tại hạ hận mọi nhà người hận. P. Gặp qua hầu gia, nhà ta tiểu nhi từng cùng hầu gia hồ nháo. Xin hầu gia đại nhân đại lượng mới là. Tại hạ chủ nhà họ Ngô, Ngô Minh. Tiểu nhi từng mạo phạm qua hầu gia. Xin hầu gia thứ lỗi. Trần Cửu nụ cười trên mặt bất biến. Trong ánh mắt lại thêm ra một tia lãnh ý. Cái này tứ đại gia người là tại cho mình hạ mã uy a. Cũng nói con không dạy. Lỗi của cha. Ta cũng không cho rằng mấy cái vị công tử cùng tại hạ là chơi trò chơi. Nửa đường chặn giết bản hầu. Chẳng lẽ lại cũng là trò chơi không thành. Trần Cửu ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này. Tứ đại gia người trong lúc nhất thời trầm ngâm không nói. Lúc đầu còn tưởng rằng Trần Cửu hội đại thế bức bách. Tạm thời tránh mũi nhọn. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp cùng mọi người đòn khiêng bên trên. Trần Cửu chính là triều đình xá che lại chờ. Thân phận tôn quý, chiếm cứ đại nghĩa, tự nhiên không phải mấy vị nhà ở có thể so sánh. Mắt thấy Trần Cửu muốn cùng tứ đại gia người chơi cứng. Nơi xa tiểu môn phiệt, từng cái âm thầm đem chú ý quay tới. Chuẩn bị tham gia náo nhiệt, châu phủ là cái ba phải lão thủ, nhẹ nhàng cười một tiếng, hôm nay hầu gia tới đây, là một kiện đại hỷ sự tình, chúng ta chỉ nói tình yêu trai gái, không nói còn lại, nhìn lấy châu phủ đại nhân trong hai mắt lóe ra sắc bén ánh sáng. Tứ đại gia người lúc này có chút không cầm nổi, trấn phủ tướng quân Chu Khuê lạnh lùng hừ một cái, bây giờ là ngày vui. Mấy vị nhà chủ yếu là có chuyện gì về sau lại nói. Cũng đừng nhiễu lão Chu ta nhã hứng. Một cái tướng quân, giết người như ngoé tướng quân cùng ngươi đàm nhã hứng. Quả thực là buồn cười cùng cực. Châu phủ đại biểu cho triều đình văn hệ. Chu Khuê đại biểu cho triều đình tại Vũ Châu vũ lực. Lại thêm Trần Cửu, đại biểu triều đình ý chí đại nhân vật cơ bản đến đông đủ. Lúc này ở cùng mấy người tranh luận. Cũng là cùng triều đình không qua được. Tứ đại gia người ngoài cười nhưng trong không cười uống một chén tửu. Là cực kỳ cực. Tại hạ quấy dày mọi người hào hứng. Tự phạt một chén. Tự phạt một chén. Mọi người làm. Một trận yến hội kéo dài toàn bộ buổi chiều. Sắp trời tối thời điểm vừa mới tán đi. Châu phủ đại nhân cước bộ nhẹ kiện đi vào thư phòng. Xuất ra một khối địa đồ. Bao hàm toàn bộ Vũ Châu khu vực. Mà Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư các loại bốn vị đạo sĩ chính đứng tại chỗ đồ phía trước. Châu phủ đại nhân xuất ra một cây bút lông, đem một cái địa vực vòng ra. Cái này bên trong chính là hầu gia phong địa. Trần Cửu nhìn lấy cái này khoảng chừng toàn bộ Vũ Châu 1/5 phong địa. Lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới cái này Thanh Trì huyện thế mà lớn như vậy. Châu phủ đại nhân mang theo lo lắng nói. Hầu gia. Cái này Thanh Trì huyện là ta Vũ Châu mệnh mạch, Vũ Châu thu thuế hơn phân nửa đến từ Thanh Trì huyện. Mà cái này Thanh Trì huyện bị tứ đại gia tộc chia cắt. Sau cũng muốn chân chính trưởng khống chi cái này Thanh Trì huyện cũng không dễ dàng. Trần Cửu lại lắc đầu. Đại nhân lo ngại, cái này Thanh Trì huyện là bản hầu phong địa. Tự nhiên có bản hầu làm chủ. Thế nhưng là tứ đại gia tộc cùng hầu gia bẩn thỉu không ngừng. Quả quyết là sẽ không đem Thanh Trì khống chế giao cho hầu gia. Dù sao cái này Thanh Trì liên quan đến lấy tứ đại gia tộc mệnh mạch. Trần Cửu lộ ra lãnh khốc chi ý. Ngươi chỉ cần phải biết. Đây là bản hầu lãnh địa. Tại trong lãnh địa bản hầu có hết thảy đại quyền sinh sát. Tứ đại gia tộc không phối hợp lại có thể thế nào? Bọn họ nếu là ngoan ngoãn rút khỏi qua cũng liền thôi. Nếu là không phối hợp. Ta liền đem trong lãnh địa tứ đại gia tộc người chém tận giết tuyệt. Giết tới bọn họ phối hợp mới thôi. Ta cũng không tin bọn họ dám phản kháng. Bản hầu đây chính là Trần giết hại. Bọn họ nếu là phản kháng. Cái kia chính là phản kháng triều đình. Chính là mưu nghịch đại tội. Vừa vặn đem tứ đại gia tộc nhổ tận gốc. Cái này Vũ Châu triệt để thuộc về triều đình. Trần Cửu lời nói bên trong rét lạnh chi ý lệnh châu phủ đại nhân lạnh run. Sau đó đem đổi đề tài. Hầu gia về sau muốn trường kỳ trú đóng ở Vũ Châu. Phủ đệ lại là không thể không có. Ta Vũ Châu quan trạch ngược lại là có mấy tòa. không biết hầu gia hài lòng hay không. Nói, Châu phủ đại nhân tại Vũ Châu nội thành trên bản đồ vòng ra mấy chỗ quan trạch. Trần Cửu hai mắt hơi hơi một mễ, dò xét một vòng, những này phủ trạch cũng trong thành, nhưng có tới gần ngoài thành. Bản hậu muốn lâu dài tĩnh tu, nội thành hồng trần hỗn loạn, long khí kiềm chế quá lợi hại. Châu phủ nghe vậy đơn giản là trầm tư. Có hạ quan ngoài thành có vài chỗ sơn trang, hầu gia nếu là không ghét bỏ liền tuyển một tòa đi. Trần Cửu gật gật đầu, tiện tay vòng một chỗ trong thành phủ đệ. Sơn trang bản hầu không thể lấy không? Chờ thanh chỉ thuế má lên, bản hầu sẽ đem ngân tệ cho đại nhân đưa tới. Châu phủ nhìn về phía ngoài cửa, người tới, một cái áo xanh tạo phục nha môn sai dịch đi tới. Đại nhân có gì phân phó? Mang hầu ra đi xem phủ đệ, nói đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Hầu ra xin đi xem một chút phủ đệ đi. Hạ quan liền không ở thêm hầu ra. Trần Cửu hai tay ôm quyền, cáo từ, nhìn lấy Trần Cửu rời đi bóng lưng. Châu phủ đại nhân sờ lấy trên bàn chặn giấy, thảo nghịch đợi ý đồ đến không rõ. Cái này Vũ Châu liền sắp biến thiên. Bất kể là ai thắng ai thua, triều đình đều sẽ triệt để nhúng tay cái này bên trong. Sau khi nói xong, Châu phủ đại nhân trong miệng nhắc đi nhắc lại. Thảo nghịch, chiếm được là ai? Người nào lại là nghịch? Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.